Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Đến từ khách nhân thỉnh cầu, tháng tư phân Pháp Quốc, nhiệt độ hợp lòng người, giữa trưa thời gian mặt trời treo cao, nhiệt độ bình thường tại 20 độ trái phải, nhưng mà đến chạng vạng tối, nhiệt độ lại bình thường là tại 10 độ trái phải. Còn có chạng vạng tối thời gian gió nhẹ, làm cho người biết cảm thấy phi thường thoải mái. Một ngày bận rộn, tồn tại Thẩm Quế 3 người gia nhập, Tô Dật Dương 5 người áp lực lớn lớn giảm bớt. Có thể nói rất nhẹ nhàng liền xong thành một ngày nhiệm vụ. Hơn nữa ít đi ngày xưa mỏi mệt cảm giác, chỉ cảm thấy cười cười nói nói giữa. Thời gian liền đi qua, lúc chạng vạng tối Côn Ma đỏ rừng rực dáng chiều dần dần đi xa. Cái này phía xa thành thị ồn ào náo động tiểu trấn. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ, lốm đa lốm đốm đèn đường sáng lên. Không có thành phố lớn màu sắc lộng lẫy đèn neon, cũng không có thành phố lớn ồn ào náo động sống về đêm. Yên tĩnh lại bình tĩnh. Tới gần 7 giờ, trong khoảng cách nhà hàng ngừng kinh doanh còn có 1 giờ. Bên ngoài còn có 2-3 bàn khách nhân đang tại dùng cơm. Nhưng mà đã không có khách nhân mới tràn vào tới. Không có cái mới đặt đơn. Tô Dật Dương cầm lên ướt khăn lau lau lau tay, chậm rãi từ phòng bếp chung đi ra. Quầy Tu Ngân phụ cận, Diêm Ninh đang tại cúi đầu tính sổ, mà Vân Uyển Nghi thì tại cúi đầu làm mật ong trái bưởi trà. Trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé tại ánh sáng nhu hòa hạ hiển lộ càng thêm trắng nõn óng ánh. Phía ngoài phòng chính là Tống Văn Bằng, Thẩm Quế đám người ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ lấy gió đêm, tán gẫu lẫn nhau sắp tới kiến thức. Tại đây giảng khoan đã tiết tấu yên tĩnh trong thị trấn nhỏ. Tô Dật Dương đám người tâm cảnh cũng đều tại trong lúc vô tình chậm dần xuống tới. Tô Dật Dương lặng yên đi đến Vân Uyển Nghi sau lưng, hai tay đặt ở nàng trên bờ vai, nhẹ nhàng cho nàng vân vê hai cái gánh vác cổ. Mới đầu Vân Uyển Nghi bị dọa nhảy dựng, nhưng mà ngửi được Tô Dật Dương trên người cái kia chỉ có khí tức, lại nhanh chóng thanh tĩnh lại. Đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương, tựa như đang nói ngươi vì sao lên tiếng dọa người ra nhảy dựng. Hôm nay Vân Uyển Nghi ăn mặc màu vàng nhạt rộng thùng thình váy dài, trên tay đeo rất có Pháp Quốc dân tộc đặc sắc vòng tay, trơn bóng trắng nõn hai tay lộ ở bên ngoài, khí chất không màng danh lợi, không gì sánh được tinh xảo mỹ nhan, phi thường tốt thuyết minh cái gì gọi là đất thiêng nảy sinh hiền tài cái từ này. Có mệt hay không? Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi nắm bắt khô ráo trái bưởi ra, ngâm tại trong ấm trà, nhỏ giọng nói, ta chính là phụ trách đầu bưng thức ăn, thu thập chút bát đũa, làm sao có thể mệt nha. Nói đến đây, Vân Uyển Nghi quay đầu lại nhìn mắt Tô Dật Dương, ngược lại là ngươi, lại bận việc một ngày, hắc hắc, thân thể ta tố chất ngươi còn không biết, điểm này lượng vận động đối với ta mà nói căn bản không tạo được cái gì gánh vác. Lại nói, ban đêm không phải còn có ta ra Uyển Nhi cho mát xa đâu này nha. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, mấy ngày nay mỗi ngày quay về công ngụ sau, Vân Uyển Nhi cũng sẽ giúp đỡ Tô Dật Dương mát xa. Tuy nói Vân Uyển Nhi không có khí lực gì, cũng sẽ không chuyên nghiệp mát xa kỹ xảo, nhưng mà quang chính là nàng cái kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé tại trên thân thể ấn xoa, cũng đủ để lệnh Tô Dật Dương cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn cùng buông lỏng. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn một cái ngắm mắt trong quầy tính sổ Diêm Ninh, nói nhỏ, đêm nay không cho ngươi làm chuyện xấu, Thẩm lão sư còn có Mộng San tỷ đều đến. Nhất định sẽ có người ở lại chúng ta cách vách. A, ta đây động tác nhẹ chút. Tô Dật Dương cười xấu xa nói. Vân Uyển Nghi trừng mắt Tô Dật Dương, thầm nói, Nghĩ cũng đừng nghĩ à. Chú ý ta cắn ngươi. Tô Dật Dương tiếp theo nói. Vậy đợi bọn họ đi đâu này? Để cho ta lại nghĩ. Nghe được Vân Uyển Nghi ngạo kiều nói. Tô Dật Dương có chút nhịn không được nghĩ muốn chụp nàng bờ mông. Bất quá ngay tại hắn còn không có thay đổi hành động thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên xông vào một người tuổi còn trẻ. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Dật Dương sững sờ xuống. Cười nói, ngươi là muốn đi buồng vệ sinh à? Buồng vệ sinh tại lầu 2. Không, ta không phải muốn đi buồng vệ sinh. Ta chính là tới cầu các ngươi giúp một việc. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói. Hỗ trợ, Tô Dật Dương có chút tò mò nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Mà Vân Uyển Nghi cùng Diêm Ninh nghe tiếng, cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Nam tử trẻ tuổi hiển lộ có chút khẩn trương. Rốt cuộc trước mắt ba vị này, có thể đều là bình thường trong TV mới có thể nhìn thấy đại minh tinh. Có được lấy mấy tỷ fan, nếu như không phải lần này trùng hợp đụng phải Thu Tiết Mục. Nghĩ muốn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến bọn họ. Đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng tình cảm. Tiên sinh, xưng hô như thế nào? Có cái gì có thể giúp đỡ ngươi sao? Tô Dật Dương cười dò hỏi. Biểu hiện rất là thân mật. Ta họ Lý, ta là Lý Tử Nhĩ. Đến từ Hàng Châu, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Lý tiên sinh, ta xem ngươi thoáng có chút khẩn trương. Ngươi là gặp được cái gì khó khăn sao? Lý Tử Nhĩ lắc đầu. Ta chính là cùng bạn gái của ta tới Pháp Quốc du ngoạn. Ta cùng bạn gái của ta yêu nhau 4 năm. Hôm nay là chúng ta tại Pháp Quốc cuối cùng một đêm. Ta nghĩ hướng nàng cầu hôn. Không biết các ngươi có thể giúp ta sao? Cầu hôn, Diêm Ninh nghe vậy, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Có chút hưng phấn theo trong quầy đi ra. Tô Dật Dương cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đè thấp lấy thanh âm dò hỏi. Lý tiên sinh, ngươi hy vọng chúng ta làm như thế nào? Cái này mang chúng ta rất vui lòng giúp đỡ. Ngươi có chuẩn bị cầu hôn giới chỉ sao? Vân Uyển Nghi dò hỏi. Lý Tử Nhĩ gật gật đầu. Theo trong túi quần lấy ra một cái nhẫn kim cương hộp. Cụ thể làm như thế nào? Ta cũng chưa nghĩ ra. Ta chỉ là muốn cho nàng một kinh hỉ. Các ngươi có thể cho ta chút đề nghị sao? Tô Dật Dương lúc này gật đầu nói. Không có vấn đề. Chuyện này giao cái chúng ta đi. Cam đoan ngươi cùng ngươi vị hôn thê có thể có cái cả đời khó quên cầu hôn. Diêm Ninh nhìn mắt, ngoặt cửa sổ, vội vàng nói. Ngươi đi về trước đi. Ngươi rời đi quá lâu. Bạn gái của ngươi đã bắt đầu nhìn quanh. Đợi thương nghị ra kết quả. Chúng ta cho ngươi cái ám hiệu. Ngươi tới nữa. Như thế nào? Tốt. Cái kia giới chỉ trước hết đặt ở các ngươi cái này đi. Lý Tử Nhĩ đáp, Vân Uyển Nghi chủ động tiếp nhận nhẫn kim cương, cười nói, ngươi yên tâm a, nhẫn kim cương đặt ở chúng ta ngươi đây không cần lo lắng. Lý Tử Nhĩ cười nói, đương nhiên, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Diêm Ninh đều là Hoa Quốc đỉnh cấp minh tinh, cho dù là bên ngoài ngồi lên những người kia, cũng đều đồng dạng là đứng hàng đỉnh cấp. Mỗi người thấp nhất đều là thân gia hàng tỷ. Tuy nói hắn nhẫn kim cương xa xỉ, nhưng ở những người này trong mắt, lại là căn bản không đáng nhắc tới. Lý Tử Nhĩ trở về, lưu lại Tô Dật Dương ba người. Cư nhiên có thể đụng với cầu hôn. Thật kích động ai? Diêm Ninh cười nói. Vân Uyển Nghi cầm lấy Lý Tử Nhĩ đưa qua nhẫn kim cương hộp. Có chút tò mò mở ra. Chỉ thấy bên trong khảm lấy một viên trong sáng tĩnh lặng nhẫn kim cương. Kim cương không nhỏ, không sai biệt lắm đến có một khắc lạp lớn nhỏ. Chủ chui vào ở chính giữa. Xung quanh còn có chút tinh mịn vỡ chui vào. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, hiển lộ lấp lánh dị thường. Vân Uyển Nghi cẩn thận từng ly từng tí đem nhẫn kim cương lấy ra. Trên mặt yêu thích không thèm che giấu. Trong mắt cái kia khát vọng ánh mắt, tất cả đều rơi vào Tô Dật Dương trong mắt. Tô Dật Dương biết, Vân Uyển Nghi cũng không phải đối viên kim cương này khát vọng, mà là đối viên kim cương này sau lưng nói ẩn chứa ý nghĩa khát vọng. Nhìn xem có chút si mê Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy nội tâm bên trong nào đó căn dây cung bị nhẹ nhàng xúc động. Có lẽ chính là thời điểm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.